Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, nghịch truyền. Cổ Phong cùng Trần Thiện đi vào ma đồ khu. Cái này ma đồ trong vùng, không giống với loạn thạch cương túp lều nhỏ. Khắp nơi đều là từng tòa không được nhà gỗ nhỏ. Giờ phút này cất bước ở bên ngoài người, không nhiều, đại gia cơ bản trên đều trong phòng bế quan tu hành. Cửu chuyển ma khí công, tầng thứ nhất không phải quá khó tu luyện. Tất cả mọi người mới vừa gia nhập ngoại điện đều là điên cuồng tu hành. Chỉ muốn sớm một chút thành là chân chính ma tướng. Cổ Phong tùy ý hướng đi một tòa trống không nhà gỗ. Phong thiếu, ta liền ở tại cách vách ngươi. Có việc cần liền gọi ta. Trần Thiện thì là ở tại Cổ Phong một bên trong nhà gỗ. Cổ Phong cười nhạt, lập tức đi vào phòng bên trong. Tiến vào phòng, Cổ Phong đem cái kia thêu lên 5 ngôi sao tinh quần áo đổi bên trên. Không khỏi tự nói mở miệng. 1 năm, tu hành đến võ đạo đệ nhị bộ. So ta lúc đầu dự tính, nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là cái này cự ma phách thể công tu hành, còn rất dài. Bản tôn bên kia, 10 năm về sau, liền muốn đi vào vong trần hồ. Đối thủ là thiên dương cảnh ký Bắc Lương. Phân thân bên này, nhất định phải tăng tốc tu hành tốc độ. Sớm ngày đạt tới hóa thân đại viên mãn mới có thể. Không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong xuất ra, cửu chuyển ma khí công. Theo sau chính là lật ra. Phía trên một mảnh chữ viết. Cổ chi võ giả. Trước luyện thể, lại luyện khí. Ta luyện thể tư chất ngu dốt. Dứt khoát từ bỏ luyện thể. Trực tiếp luyện khí. Cũng không tu hồn. Chưa nghĩ một buổi sáng đạt tới đệ tứ bộ đỉnh phong. Đặc biệt lưu lại công pháp này cho hậu bối. Sau đó, còn có một cái ký tên khí ma thần. Khí ma thần, thú vị, người này luyện thể không thành. Lại chấp luyện khí đạt đến cực hạn. Nói đến cùng sáng tạo ra. Cự ma phách thể công. Cự ma thần là cùng loại người. Cổ Phong không khỏi cảm thán. Cái này gọi là khí ma thần, cũng quả nhiên là ngút trời kỳ tài. Không được tu luyện hồn phách, liền có thể đạt tới đệ tứ bộ. Tiếp lấy Cổ Phong lật xem tiếp, có quan hệ với cái này tiên thiên ma khí công giới thiệu. Công pháp tầng thứ 4, tu vi đạt đệ nhị bộ đỉnh. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, không có một chút tu vi biến hóa. Tầng thứ 8, trực tiếp đạt tới địa âm cảnh. Tầng thứ 9. Thiên Dương, Cổ Phong nhìn thấy những cái này giới thiệu, chấn động trong lòng không thôi. Cái này, cửu chuyển ma khí công, cùng, cự ma phách thể công, hay là hoàn toàn khác biệt. Cự ma phách thể công, tu luyện tới tầng thứ 6, tương đương với đệ nhị bộ đỉnh phong, tầng thứ 7 đệ tam bộ đỉnh phong, tầng thứ 8 địa âm, tầng thứ 9 Thiên Dương, mỗi tầng một đột phá. Đều có rõ rệt tu vi tăng lên. Mà cái này, cửu chuyển ma khí công, tại thứ 5, 6, tầng 7, tu vi vậy mà không có biến hóa. Vẫn như cũ là đệ nhị bộ. Tới tầng thứ 8, trực tiếp thành tựu địa âm. Tầng thứ 9 Thiên Dương. Có thể nói, đây là đem đệ tam bộ trực tiếp lược bớt. Không được tu nhục thân. Từ bỏ một bước, trực tiếp tu đệ nhị bộ. Từ bỏ đệ tam bộ. Trực tiếp thành tựu đệ tứ bộ. Cái này phương pháp tu hành. Quỷ dị. Cổ Phong chấn động trong lòng. Thầm nói cái này khí ma thần thật sự so với kia cự ma thần còn yêu nghiệt hơn. Võ đạo 4 bước. Hắn trực tiếp nhảy qua trong đó 2 bước. Cuối cùng làm sao sẽ thành tựu đệ tứ bộ. Đây quả thực để cho người ta không thể tin được. Bất quá căn cứ tông môn hướng dẫn nói. Từ tầng thứ 5 bắt đầu. Liền cực kỳ khó mà tu hành. Cổ ma điện xem ra cũng là biết, loại người bình thường căn bản không có khả năng có khí ma thần như vậy luyện khí tư chất. Như thế vẻn vẹn đem công pháp này coi như luyện khí công pháp. Chỉ sợ cũng không được trông cậy vào đệ tử nào có thể đem hắn tu luyện tới tầng thứ 9. Cổ Phong căn cứ công pháp bên trên miêu tả, bắt đầu tiến hành tu hành. Nếu như nói, cự ma phách thể công, là đem ma dung nhập nhục thân. Cái này. Cửu chuyển ma khí công, thì là đem tự thân cảm ngộ ma dung nhập ma khí bên trong. Mà cũng đang Cổ Phong cảm ngộ thời điểm, chỉ nghe, bành, một tiếng, bản thân nhà gỗ nhỏ môn, nhất định là bị người đá văng. Cổ Phong biết, ngoại điện cùng Loạn Thạch Cương khác biệt. Tại ngoại điện, ma tướng khu người là không thể đi vào Loạn Thạch Cương, mà Loạn Thạch Cương bên trong người lại là có thể tùy ý tranh đấu lẫn nhau. Không người ngăn cản, Cổ Phong ánh mắt rơi tại cửa ra vào bên trên. Phát hiện môn khẩu có một đám võ giả. Cản ở trước cửa là một gã đại hán vạm vỡ. Đại hán này, khí tức bất phàm, cũng ngũ tinh ma đồ. Đồng thời hắn khí tức khủng bố. Hiển nhiên hắn mặc dù còn không có đem cửu chuyển ma khí công tu luyện tới tầng thứ nhất, nhưng tiến vào đệ nhị bộ đã trải qua thật lâu. Lão tử thiết báo, đại gia nể tình, gọi ta một tiếng báo ra. Báo ra ta là cái này ngoại điện ma đồ khu lão đại. Biết ngươi phong nghịch tư chất thiên kiêu, nhưng nơi này là báo gia của ta mới. Sau lưng có hơn ngàn người, đem tất cả khí thạch đô kêu đi ra, vượt qua ngươi lần này, bằng không nửa đời sau ngay tại giường bên trên vượt qua đi. Thiết báo quát lạnh một tiếng, hắn thân hình cao lớn cực kỳ, so với loại người bình thường, muốn cường tráng cao lớn hơn nhiều. Trước đó Loạn Thạch Cương bên trong Lôi Hoành xem như dáng người cường tráng, nhưng cái này thiết báo so hắn trọn vẹn cường tráng không chỉ một lần. Lại tới tặng khí thạch. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu. Tặng khí thạch. Thiết báo một thoáng không nghe minh bạch Cổ Phong trong lời nói ý tứ. Báo ra, cái này phong nghịch nói là ngươi không phải đối thủ của hắn. Hắn sẽ đem ngươi đánh bại, cướp đoạt ngươi khí thạch. Thiết báo bên cạnh một tên đầu vai hoàn toàn đỏ ngầu người cụt một tay mở miệng. Người này chính là trước kia Thường Viễn. Muốn chết. Thiết báo nghe xong, lúc này lên cơn giận dữ. Một quyền hướng thẳng đến Cổ Phong oanh sát mà đến. Một quyền này bên trên còn bao vây lấy tầng một ma khí. Khí tức dọa người. Môn khẩu mọi người thấy cảnh này, đều đang nghĩ cái này phong nghịch cơ bản bên trên muốn xong đời. Thiết báo sức mạnh thân thể, thế nhưng là so loại người bình thường khủng bố hơn rất nhiều. Một quyền này lại gia trì ma khí, phong nghịch sợ rằng phải bị trực tiếp oanh phế. Nhưng mà, Cổ Phong lại là đứng dậy, cởi quần áo dưới. Sau một khắc, hắn bắp thịt cả người, điên cuồng nhô lên, dáng người trực tiếp cao lớn. Thân trên bên trên ma văn dày đặc, thiết báo dáng người, xem như đầy đủ tráng kiện. Nhưng ở cự ma hóa phía dưới phong nghịch trước mặt một so, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Cự ma hóa, nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi con ngươi co rụt lại. Toàn bộ ngoại điện hội cự ma hóa, có thể cũng chỉ có 9 người a. Đồng thời, 9 người này đều là tứ nguyệt ma tướng. Ai có thể nghĩ tới, cái này vừa mới gia nhập ngoại điện, vẻn vẹn ngũ tinh ma đồ phong nghịch, vậy mà lại cự ma hóa. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cái kia thiết báo nhìn thấy cảnh này, thân thể đều là run lên bần bật. Cự ma hóa, hắn tức liền trở thành một tháng ma tướng, chỉ sợ cũng sẽ không là đối phương đối thủ. Cũng tại lúc này, thiết báo làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc cử động. Cái kia vung ra một quyền, đúng là trong nháy mắt mở ra, hóa quyền vi trưởng, tiếp lấy phương hướng cải biến, hung hăng phiến tại bản thân mặt bên trên. Ba, vô cùng thanh thúy cái tát chi tiếng vang lên. Một tát này, thế đại lực trầm, thiết báo trong miệng máu tươi phun ra, răng đều là phiến rơi hai khỏa. Cái kia phía bên phải mặt trực tiếp sưng lên, tất cả mọi người kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Cổ Phong mới vừa muốn động thủ, nhìn thấy cảnh này, cũng là hơi kinh ngạc. Bành, mà sau một khắc, chỉ thấy thiết báo trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Nhìn về phía Cổ Phong ôm quyền vô cùng thành khẩn bộ dáng mở miệng. Tiểu báo ta có mắt không biết thần sơn, mạo phạm phong lão đại, tự phạt một cái tát. Sau này thiết báo cái mạng này chính là phong lão đại. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.